Chương 100, chúng ta tại sao phải học tập? Khuya hôm đó, Bạch Kiêu khoan thai về tới Cựu Vũ Lâu, vừa vào cửa, liền thấy Nguyên Thi đang ngồi trong phòng khách chờ hắn. Sự tình làm xong, Bạch Kiêu gật gật đầu, làm xong. Nguyên Thi cười đánh một cái búng tay, hiệu suất thật cao a, vậy đến hồi tưởng một cái đi, bảo đảm đừng ra cái gì bỏ sót. Bạch Kiêu thế là đem hành động của mình quá trình dần dần nói đến, từ Bạch Tượng Tử Quán tìm Tiểu Thanh, lại đến xác nhận mục tiêu, cuối cùng tự mình xuất thủ hành động, đâu vào đấy. Bạch Kiêu vừa nói, Nguyên Thi vừa gật đầu, trong lòng âm thầm khen ngợi không thôi. Cái này Tuyết Sơn thiếu niên, một tháng trước vẫn là 10 đủ 10 giả nhân bộ dáng, một bộ da thú, một đầu tóc ngắn, phối hợp cái kia vóc người khôi ngô, tại Hồng Sơn trong thành hành tẩu bắt đầu đơn giản giống như là một ăn thịt người quái vật. Thế nhưng là một khi chờ hắn thích ứng bên này quy tắc, biểu hiện của hắn lại so đại đa số cái gọi là người văn minh còn muốn thông minh được nhiều. Chỉ bằng vào hắn đêm nay hành động này hiệu suất, cũng đủ để khiến vô số trưởng thành người vì đó xấu hổ. Tại Nguyên Thi mong muốn bên trong, muốn chặt đứt Trương Tiến Trừng nanh vuốt, ít nhất cũng phải tiêu tốn 2-3 ngày thời gian, ai ngờ Bạch Kiêu làm việc thế mà nhanh như vậy, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, liền đã xử lý thỏa đáng. Nguyên Thi cũng không để ý Bạch Kiêu ở trong quá trình này giết bao nhiêu người, dù sao đều là chết chưa hết tội chi nhân, toàn bộ không quan trọng. Nếu đổi lại là những học sinh khác, nàng đại khái phải nhốt chú một chút kẻ giết người trong lòng khỏe mạnh, nhưng từ khi biết Bạch Kiêu thiếu niên quá trình trưởng thành về sau, nàng đã cảm thấy trước mắt Đông Tây Đại Lục cộng lại, có tư cách cho Bạch Kiêu làm giết người tâm lý phụ đạo hẳn là cũng không có mấy cái, cho nên cho phép hắn đi đi. Bất quá, vẫn là đem sau cùng hành động quá trình nói rõ chi tiết một cái đi, chí ít ta muốn hiểu rõ hơn chút nữa liên lụy đến cụ thể đều có người nào. Bạch Kiêu thế là nói liên tục mang khoa tay múa chân, đem hắn tại Trần Gia Đại Trạch 20 liên trảm từ đầu nói lên, nhưng mà mới mở miệng, Nguyên Thi liền khiếp sợ trực tiếp đứng dậy, chờ một chút, ngươi nói ngươi cái thứ nhất giết là cái ma đạo sĩ. Bạch Kiêu gật gật đầu, trên người có song trọng hộ thân ma cụ, thể nội có ba khu ma khí phản ứng, ba khu, ngươi thấy rõ ràng rồi. Nguyên Thi trịnh trọng hỏi nói, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào a? Bạch Kiêu nói ra, dựa theo sách giáo khoa ghi chép, thể nội có thể có ba cái thành thục ma khí, ổn định hình thành một bộ vận hành hệ thống, liền có thể xem như ngân tuệ ma đạo sĩ, trong cơ thể nàng là một chủ hai bộ, tính ngân tuệ nhập môn tiêu chuẩn, đó cũng là ngân tuệ ma đạo sĩ, có thể đeo lên ngân tuệ ma đạo sĩ, tại Tây Đại Lục sẽ không vượt qua 1/3, huống chi theo sự miêu tả của ngươi, người kia tuổi tác tuyệt không đến 40 tuổi, loại người này, vì sao lại tham dự vào trong chuyện này đến? Bạch Kiêu nói ra, trên người nàng dính lấy một chút Trương Tiến Trừng hương vị, hẳn là thủ hạ của Trương Tiến Trừng người. Nguyên Thi nhắm mắt lại, thở dài, Trương Tiến Trừng loại này trăm năm lão cẩu, dựa vào cái gì sai khiến một cái ngân tuệ ma đạo sĩ, huống chi vẫn là sai sử nàng đi làm loại này công việc bẩn thỉu. Bạch Kiêu liền không nghe rõ, chỉ có thể chờ đợi Nguyên Thi tiếp tục giải thích. Trương Tiến Trừng tại ma đạo vòng danh tiếng rất kém cỏi, luận học thuật tạo nghệ, hắn sống 100 tuổi cũng chỉ có thể giáo sư sơ cấp ma văn, cao cấp ma đạo lý luận cơ hồ hoàn toàn theo không kịp tiến độ. Luận tự thân ma đạo tiêu chuẩn, hắn áo choàng là bạch kim sắc, trước ngực cũng chỉ có một nửa kim tuệ, hắn đại sư danh hiệu có một nửa là dựa vào cùng hoàng thất quan hệ thông gia mới lấy được. Được rồi, những cái này nói nhảm nói đến vô dụng, tóm lại ngươi nhớ kỹ kết luận, bình thường đến giảng, cái này người cũng không có như vậy thần thông quảng đại, có thế tự do sai sử một cái ngân tuệ ma đạo sĩ cho hắn làm công việc bẩn thỉu. Bạch Kiêu tiếp tục chờ Nguyên Thi làm tiến một bước giải thích, mà Trương Tiến Trừng duy nhất không bình thường địa phương, ngay tại ở hắn là hoàng thất quan hệ thông gia, lại có giám sát viên đặc biệt thân phận, cho nên ngươi giết người kia, trên người phải có một đạo hoàng gia mật thám tín vật. Bạch Kiêu ồ một tiếng, từ hông mang bên trong lấy ra một cái không tầm thường chút nào cúc áo ném đến trên bàn, là như vậy sao? Nguyên Thi hai mắt tỏa sáng, không sai, đây chính là sau khi ngụy trang mật thám tín vật, ngươi thế mà nhìn ra được. Bạch Kiêu nói ra, động thủ trước đó, ta nghiêm túc quan sát nàng thật lâu, cái này cúc áo có chút hơi ma năng chấn động, lại tác dụng không rõ, cho nên ta liền thuận tay lấy trở về, cầm về là đúng, không có tín vật, liền không có người có thể hồi tưởng trước khi chết tin tức cặn kẽ, lấy không được chứng cứ rõ ràng, bất quá tín vật này sờ chạm về sau liền có dấu vết. Nguyên Thi vừa nói, một bên lại nhìn thấy cái viên kia cúc áo bên trên sớm đã có mấy đạo dính máu vết khắc, xinh đẹp. Nguyên Thi lại một lần nữa phát ra tiếng than thở, Tuyết Sơn này giả nhân làm việc thật là giọt nước không lọt a, dùng cấm ma pháp thể huyết dịch, phối hợp cái kia cốt chất chủy thủ, đem tín vật này quét ngang dựng lên địa lấy xuống đến, vậy thì thật là cái gì thần thông đều phế bỏ, hoàng gia mật thám cục muốn truy ra đều không thể nào truy ra lên, mà không có quá cứng chứng cứ, cuối cùng bức lên da đến ai cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi, đương nhiên, cũng thực sự là may mắn mà có tín vật này đẳng cấp không cao, không phải lấy Bạch Kiêu lúc này liệt ma đẳng cấp hẳn là không dễ dàng như vậy xử lý. May ở nơi này ngân tuệ mật thám, mặc dù thực lực rất không tệ, nhưng nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là mật thám trong cục thiên ngoại thành thành viên, thực lực tuy mạnh địa vị lại không cao, nếu không cũng không trở thành bị đuổi đến cho Trương Tiến Trường làm công việc bẩn thỉu. Những cái này thành viên vòng ngoài hơn phân nửa là xuất thân trung hạ tầng, bởi vì đủ loại kỳ ngộ mới bị hoàng thất chọn trúng huấn luyện thành là mật thám. Bình thường mà nói bọn hắn tố chất không kém, nhưng hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng dự tính của bọn hắn liền so sánh có hạn, tùy thân trang bị cũng tương đối keo kiệt, tỉ như mật thám tính vật cũng rất dễ dàng tổn hại. Đương nhiên, hướng phương diện tốt giải thích, mật thám một khi chấp hành nhiệm vụ thất bại, cần hủy thi diệt tích thời điểm, có thể nhẹ nhõm tiêu hủy tính vật, không lưu dấu vết. Hướng hư phương diện đi giải thích, hoàng gia mật thám qua nhiều năm như vậy bị Thánh Nguyên Đế quốc Thủy Tiên Đường treo đánh, theo loại này trần truồng nội bộ mục nát đương nhiên điểm không ra quan hệ. Cũng may hiện tại Nguyên Thi đám người cần không phải một cái liên minh hiệu suất cao mật thám cục, mà là một cái mục nát vô năng mật thám cục. Chuyện này ngươi làm được đẹp vô cùng, mặc dù về sau vẫn sẽ có một chút phiền phức, nhưng là cân nhắc đến mật thám cục tác phong trước sau như một, sẽ không có cái gì đáng ngại. Ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu thi hành theo, để xà bang đem hiện trường bố trí một chút, tiếp xuống liền giao cho ta. Việc này là ta mở đầu, liền từ ta tới kết thúc công việc. Sáng sớm hôm sau, Hồng Sơn Thành mặt trời như thường lệ dâng lên. Trong học viện các học sinh, nhao nhao xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ túc xá của mình bên trong đi tới, tiến về bất đồng giáo học lâu cùng phòng học, chuẩn bị tiếp nhận công cộng khóa tẩy lễ. Mà đi tới chủ giáo học lâu tầng 2 phòng học lớn những học sinh mới, là kinh ngạc phát hiện, thời gian lên lớp còn chưa tới, bục giảng trước liền đã đứng một cái tuổi trẻ lạ lẫm đạo sư. Các học sinh không khỏi nghị luận ầm ĩ, lão già kia đâu, rốt cục thọ hết chết già sao, trước đó mới nghe nói còn tại nhảy nhót tưng bừng a, nhảy nhót tưng bừng cái quỷ a. Nghe nói đầu tuần hội nghị thường kỳ bị một vị nào đó thiên tài tuyệt sắc mỹ thiếu nữ trước mặt mọi người lăng nhục, sắc mặt đen như con lừa roi, còn miệng sùi bọt mép, lúc ấy cũng rất nhiều người phán đoán hắn không còn sống lâu nữa. Không thể nào, thảm như vậy a, cũng khá là đáng tiếc. Mặc dù người kia lão biến thái, nhưng ma văn khóa hoàn toàn chính xác giảng được không có tâm bệnh. Các học sinh trong tiếng nghị luận, đứng ở bục giảng trước tuổi trẻ đạo sư tằng hắn một cái, có chút lúng túng nói ra, mọi người tốt, bởi vì Trương Tiến Trường đại sư lâm thời thân thể khó chịu, cho nên hôm nay để ta tới cho mọi người dạy thay. Ta là Liễu Tử Việt, mặc dù tư lịch còn không sâu, nhưng là tại ma văn phương diện vẫn tương đối có tự tin. Cho nên Liễu Tử Việt trong sáng thanh tuyến rất nhanh liền hấp dẫn các học sinh chú ý, nhất là vài năm nữa nhẹ nữ học sinh càng phi thường lớn mật trêu chọc bắt đầu. Lão sư ngươi có bạn gái hay không a? Hở, đây là ma văn khóa, xin đừng nên hỏi không có quan hệ gì với ma văn vấn đề. Lão sư, học ma văn có thể tìm tới bạn gái sao? Mà liền tại cái này khoái trá thầy trò ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại lúc, Hồng Sơn Thành một bên khác, Nam Thành Bình An đường phố Trần Gia Đại Trạch chỗ, đã có hai cái khách không mời mà đến lặng yên đến. Một người mặc úy lam chiến bào trung niên nam nhân, đứng ở trong trạch viện, bốn phía đi mấy bước, sau đó đứng vững ở tại một cái tầm mắt khoáng đạt, gió nhẹ quét địa phương, phản ứng chính là ở trong này biến mất, tính vật cũng không tìm được. Cách đó không xa, một người khác mặc úy lam chiến bào, lại thân hình cao lớn cường tráng nhiều lắm trung niên nhân, nhẹ gật đầu, nói khẽ, vậy liền ra, kêu lên tất cả mọi người. Đào sâu ba thước cũng phải đem người đều tìm ra. Đang khi nói chuyện, trung niên nhân này mặt mũi đã trải qua hiện ra mấy phần dữ tợn, dám đối với ngân tuệ mật thám ra tay, thực sự là thật to gan. Mọi người vào đọc ủng hộ mình mấy bộ này nha. Hô bác độc trứng gà, Marvel chi Monster Hunter World, Harry Potter chi vạn giới điếm chủ, Khoa kỹ vu sư, Toàn cầu chư thiên online, Mỹ mạng đại quái thú.